99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1050. Ta là hắn bạn gái. Chính quy loại kia, thấy rõ người này mặt, Dư Lý Lý nhịp tim không tự chủ được gia tốc lên, quay người, Dư Lý Lý bước nhanh hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhưng là không khéo, người kia sớm đã tại chỗ này chờ đợi lâu ngày. Trông thấy Dư Lý Lý lại muốn chạy, một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa, phút chốc nhíu lại, bước nhanh về phía trước đến, đưa tay đem Dư Lý Lý tay kéo lại. Dư Lý Lý bị kéo đến ngực một cái lộp bộp, dùng sức vùng vẫy một hồi, nhưng là rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó một dạng. Quay đầu đi, nét mặt vui cười, giống như là đã lâu không gặp lão bằng hữu một dạng. Vừa cười vừa nói, thật là đúng dịp a, người cũng ở nơi đây a. Âu Minh trông thấy nàng cái này một khuôn mặt tươi cười, càng là cảm giác gai mắt phi thường, con ngươi tối sầm lại, đưa nàng dùng sức kéo một cái trở về, nói, không khéo, ta là tới tìm ngươi. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý nụ cười trên mặt, liền lại cũng không gắn nổi đến rồi, dùng sức kéo một cái cánh tay. Dư Lý Lý lông mày chăm chú nhíu lại, 10 điểm kháng cự đưa cánh tay kéo trở về. Nhưng, Âu Minh y nguyên lôi kéo chăm chú không có buông tay. Dư Lý Lý cảm thấy tức giận, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười lạnh một tiếng, làm gì a? Người không phải kết hôn sao? Bây giờ là đang dây dưa tình nhân cũ. Âu Minh nhìn xem nàng, nắm lấy nàng bước tiến một bước, chậm rãi nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngủ ta liền chạy. Dư Lý Lý, người tốt lắm, a, rốt cuộc là ai ngủ ai? Người mẹ nó rõ ràng so với ta còn sảng khoái có được hay không? Dư Lý Lý quát, thả ra, người lại không buông ra. Ta hô phi lễ, ngươi hô đi, nhưng lại nhìn xem nơi này ai nghe hiểu được ngươi nói chuyện. Âu Minh khóe môi khơi gợi lên một vòng ác liệt nụ cười. Thật có thể chạy a, gạt ta đi Nhật Bản. Ngươi biết ta đến nơi đây ngược lại mấy chuyến máy bay sao? Dư Lý Lý nghe nói, ngực run lên, gia hỏa này, thực là tới nơi này tìm nàng. Chỉ là, hắn làm sao sẽ biết rõ nàng ở chỗ này? Dư Lý Lý trông thấy trên mặt hắn cái kia tràn ngập tà khí nụ cười, càng là cảm giác không hiểu có chút hoảng, liều mạng lui về phía sau, dùng sức đưa tay tránh ra, quát, liên quan ta cái dám a, chính ngươi yêu đi nơi nào đi nơi nào. Xùy, người lớn như thế, lão bà ngươi cũng không để ý quản ngươi. Đã ngươi không quản được chính ngươi, Thẩm Mạn Đình cũng không phải ăn chay a. Ta không có kết hôn. Âu Minh đưa nàng dùng sức kéo một cái trở về, thấp giọng nói, ta đang suy nghĩ, nên dùng biện pháp gì phạt ngươi mới tốt. Không có kết hôn. Dư Lý Lý khẽ giật mình, khó mà tin được nhìn xem hắn. Thật giả, các ngươi hôn lễ làm được lớn như vậy, làm sao có thể không có kết? Ta nói qua, ta không sẽ lấy nàng. Chúng ta không có lĩnh chứng, cũng không có xử lý hôn lễ. Âu Minh nhìn xem nàng, thần sắc nghiêm túc, mà Dư Lý Lý nhìn xem hắn, sau nửa ngày, cười nhạo một tiếng, vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng, ngươi không kết hôn ta liền sẽ đi cùng với ngươi sao? Ta hiện tại có bạn trai, ngươi tính là cái gì? Âu Minh sắc mặt rốt cục trầm xuống, đại thủ nắm chặt cổ tay nàng. Âu Minh sắc mặt không nói ra được hung ác nham hiểm. Dư Lý Lý thấy vậy, trong mắt hàm chứa mỉa mai càng sâu. Xì khẽ, hơn nữa đi theo ngươi có cái gì chỗ trông cậy? Không phải liền là một cái tình phụ mà thôi. Đi theo Thẩm Chi Liệt, tối thiểu ta là hắn bạn gái. Chính quy loại kia, mời ngươi thả ra. Âu tiên sinh, Dư Lý Lý, Âu Minh rốt cục không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ lên tiếng. Hai người vị trí chỗ ở là ở phòng khách quán rượu. Hai người dạng này lôi lôi kéo kéo vốn liền rất có chú ý. Hiện tại như vậy vừa hô, càng làm cho đến không ít người ánh mắt đều rơi xuống trên người bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,